Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 846 chờ Hồng Lăng tỉnh lại lúc sau chúng ta liền thành thân đi. Từ nhẹ xử lý, chỉ là vi phạm lần đầu. Đường Đường nghe thế câu nói, nở nụ cười, ngay sau đó đi tới đại tư tế trước mặt, nhìn quỳ trên mặt đất đại tư tế. Đường Đường mở miệng nói. Nàng chỉ là vi phạm lần đầu liền làm hại ta Hồng gì đến bây giờ đều còn hôn mê bất tỉnh. Nàng chỉ là vi phạm lần đầu liền làm hại ta muội muội con tuổi nhỏ liền rời đi chúng ta. Nàng chỉ là vi phạm lần đầu lại làm hại ta cha mẹ bọn họ không còn có chuẩn bị dưới tình huống cùng. Chuẩn bị đầy đủ hết sức chứa chiến đấu. Nàng làm hại thần tộc thiếu chút nữa thua hết cả bàn cờ. Ngươi nói. Muốn như thế nào từ nhẹ xử lý? Lúc trước nếu không phải Mộng Vân mang theo sức chứa tránh đi Vân Cung mê trận. Sức chứa ở sấm mê trận thời điểm liền sẽ bị phát hiện. Như vậy gần nhất bọn họ liền sẽ lập tức trở về. Cũng sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Tưởng tượng đến Trọng Nguyệt sự tình, Đường Đường trong lòng liền có một đoàn hỏa, hận không thể trực tiếp bóp chết Mộng Vân. Nhìn đến Đường Đường ánh mắt vẫn luôn ở chính mình trên người truyền. Mộng Vân có chút sợ hãi. Nàng là tận mắt nhìn thấy đến Đường Đường liền như vậy đánh thắng khắp huyết phượng hoàng. Đại tư tế cũng không nói. Đích xác, những việc này mặc kệ là kia một việc đều cũng đủ Mộng Vân chết rất nhiều lần. Đặc biệt là cuối cùng một việc, thiếu chút nữa làm hại thần tộc thua hết cả bàn cờ. Mọi người ở đây trầm mặc trong lúc, Ninh An đạm mạc nói, ta nghĩ nghĩ, giết ngươi cũng vô dụng, cho nên ta tính toán đem ngươi ném vào vạn xà cốc, ném vào vạn xà cốc. Mọi người cả kinh, đều không có nói chuyện, vạn xà cốc là xà lĩnh vực, quản ngươi là người là thần vẫn là ma, chỉ cần tiến vào nơi đó mặt liền ra không được, trừ phi là từ bên ngoài đi vào xà mới có thể ra tới. Một khi tiến vào vạn xà cốc, liền chờ bị đàn rắn cắn chết đi. Đại tư tế tuy rằng còn muốn nói gì, bất quá ở chạm đến Ninh An kia lạnh băng ánh mắt lúc sau. Nói cái gì đều không có nói. Thấy chính mình cha không nói lời nào. Mộng Vân nói, người tiện nhân này, ta sẽ không đi cái kia địa phương quỷ quái, nghe được Mộng Vân nói như vậy. Đường Đường lạnh nhạt cười cười. Này nhưng không phải do ngươi, dứt lời. Đường Đường trong tay liền xuất hiện một cái dây thừng, trói lại Mộng Vân, bị cái kia dây thừng trói chặt lúc sau. Mộng Vân như thế nào dãy dụa đều tránh thoát không khai. Kính Viêm, ngươi cùng Đường Đường cùng đi, tới rồi nơi đó lúc sau. Ngươi tiến vào nhìn nàng, Ninh An từ trong không gian mặt triệu hồi ra Kính Viêm. Làm Kính Viêm đi Đường Đường nơi đó. Đường Đường thấy vậy, cùng Ninh An nói vài câu lúc sau liền mang theo Mộng Vân rời đi đại điện. Chờ Đường Đường mang theo Mộng Vân sau khi rời khỏi, mọi người đều có chút sợ hãi. Đây là tìm đường chết kết cục. Đứng lên, Ninh An nhìn đại tư tế nói. Đứng lên đi tạ thần vương, đại tư tế đứng lên. Cung kính nói một câu, nếu nói phía trước hắn đối Ninh An còn nhiều có không phục. Như vậy hiện tại còn lại là hoàn toàn phục, xử lý Mộng Vân sự tình, Ninh An liền cùng đế tinh thần cùng nhau rời đi đại điện. Hướng tới Vân Cung mà đi, bọn họ trở về lúc sau liền trực tiếp đi Nguyệt Cung. Còn chưa tới Vân Cung đi, cũng không biết Hồng Lăng thương thế thế nào. Đế tinh thần, đi tới, Ninh An nghiêng đầu nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Nhẹ giọng nói. Chờ Hồng Lăng tỉnh lại lúc sau chúng ta liền thành thân đi, sức chứa sự tình cũng đã giải quyết. Tuy rằng mất đi Trọng Nguyệt, nhưng nàng cùng sao trời nên có một cái hôn lễ. Đế tinh thần nghe vậy, nhìn Ninh An gật gật đầu. Hảo, hai người nhìn nhau cười, ai cũng không có lại nói chút cái gì. Cầm tay cùng nhau hướng tới Vân Cung mà đi. Trọng Nguyệt sự tình là bọn họ trong lòng thương. Không nói không đề cập tới không đại biểu không thèm để ý. Chỉ là vì làm người chung quanh hảo một chút, bọn họ chỉ có thể đặt ở trong lòng để ý. Hết chương.